Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp nhìn cung thần, dò hỏi, cung thiếu, nghe nói Hải Long cung kinh doanh không ít dược viên. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, sở thiếu là yêu cầu cái gì? Linh thảo sao? Hải Long cung tuy rằng kinh doanh không ít dược viên, các đại dược viên linh thảo số lượng không ít, nhưng là đặc biệt quý trọng liền tương đối thiếu. Muốn nói quý trọng linh thảo, vẫn là bí cảnh bên trong nhiều, bất quá, bí cảnh đều là không. Chừng khi mở ra, tiến vào trong đó, tính nguy hiểm cũng khá lớn. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không cần đặc biệt quý trọng, ta chủ yếu là muốn cho ong đàn khắp nơi đi thải cái mật. Ở Thúy Vũ trợ giúp dưới, ong đàn gần nhất lại mở rộng không ít. Sở Diệp cảm thấy Thiên Hà Hoa Lâm sắp trang không dưới hắn. Ong ngàn, lớn như vậy đàn ngân xí ong tễ ở bên nhau, cũng hạn chế ong đàn phát triển. Cung thần gật gật đầu, nói, có thể a, này không phải cái gì đại sự, sở thiếu muốn đích thân đi sao? Phụ thân rốt cuộc là Hải Long cung đại trưởng lão, điểm này mặt mũi vẫn phải có. Nhị trưởng lão nhất phái tuy rằng cùng bọn họ không hợp, nhưng cũng sẽ không ở này đó việc nhỏ thượng khó xử. Đến nỗi tam trưởng lão Chu Nguyên, đó là cái tường đầu thảo. Chu Nguyên gần nhất vẫn luôn ở cùng phụ thân lôi kéo làm quen, nếu là biết Sở Diệp có này yêu cầu, hẳn là sẽ phi thường cao hứng. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, này đào không cần, tìm vài người hỗ trợ thì tốt rồi. Sở Diệp thầm nghĩ, chuyện của hắn tương đối nhiều, khắp nơi phóng ong thật sự quá tốn thời gian, hắn cũng không có như vậy nhiều tinh lực. Đến hắn tình trạng này, rất nhiều chuyện cũng không cần tự tay làm lấy, giao cho người khác tới làm, hiệu suất càng cao một ít. Ong ngàn hàng năm đãi ở một khối cũng bất lợi với ong đàn trưởng thành, thả ra đi khắp nơi phi phi, có lẽ sẽ có một ít ngân xí ong trổ hết tài năng. Cung thần gật gật đầu, nói, hảo, yêu cầu ta vì sở thiếu an bài phóng ong người sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, này đào không cần, ta chính mình tìm người đi. Sở Diệp thầm nghĩ, cung thần làm việc vẫn là thực ổn thỏa, bất quá hắn cũng không thể chuyện gì đều dựa vào cung thần, vẫn là đến bồi dưỡng mấy cái người một nhà dùng. Cung thần gật gật đầu, nói, hảo đi, sở thiếu nếu là tuyển định người, lại cùng ta nói một tiếng thì tốt rồi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo. Thiên Hà Hoa Lâm đại sảnh, Triệu Xuyên, Vương Bát Chảo, Bình Nhiêu, Đỗ Nghị, Nhung Viễn, Thư Tùng An, Dư Trúc bảy người hội tụ một đường. Vài người trong tay đều có một cái linh thú túi, mỗi chỉ linh thú túi bên trong đều có 10 chỉ chiến tướng ngân xí ong, cộng thêm đại đàn sĩ cấp ngân xí ong cấp dưới. Này một đám chiến tướng ngân xí ong chiếm Sở Diệp trên tay chiến tướng ngân xí ong tổng số không sai biệt lắm 1/3, xem như thí nghiệm phẩm. Nếu này phê ngân xí ong thả ra đi, trưởng thành không tồi nói. Sở Diệp kế hoạch hậu kỳ, đem càng nhiều ngân xí ong thả ra đi du lịch. Sở Diệp nhìn mấy người, nói, nhiệm vụ các ngươi không sai biệt lắm đã biết, muốn cự tuyệt cũng có thể. Thư Tùng An vội vàng nói, có thể vì sở thiếu hiệu lực là chúng ta phúc vận, sở thiếu có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Những người khác sôi nổi hẳn là. Sở Diệp cười cười, nói, vậy làm phiền chư vị, lần này phóng ong đoạt được mật ong phân cho chư vị 7 thành, ong đàn trường thành nhanh nhất, trở về lúc sau có thể ưu tiên đi cùng sơ văn định chế một chi dược tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Xuyên đám người nghe vậy đều có chút kích động, vài người cùng Lâm Sơ Văn, Sở Diệp quen biết tương đối sớm. Bất quá, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai người nhất kỵ tuyệt trần. Thực lực gió lốc mà thượng, mấy người cùng hai người tranh lệch liền càng lúc càng lớn. Sở Diệp đem phóng ong nhiệm vụ giao cho vài người, cũng là tưởng dìu dắt mấy người một phen, vài người cũng biết Sở Diệp ý tứ, đối này phi thường coi trọng. Vương Bát Chảo mang theo linh thú túi đi ra ngoài, nói, cung tiền, bối sẽ an bài lâu thuyền đi. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, Vương Bát Chảo đã sớm nghĩ ra đi một chút, chỉ là vẫn luôn không được đến thích hợp cơ hội, lần này giúp Sở Diệp phóng ong, sẽ có hài lòng có người hiệp trợ, đối vài người mà nói là thực không tồi cơ hội. Thiên tốc đảo Hải Long cung Hoa Lâm là Triệu Xuyên Triệu đạo hữu đi, Thiên tốc đảo Dược Viên tổng quản sự nhiệt tình đón đi lên. Triệu Xuyên gật gật đầu nói, đúng là nghe nói đã hữu cùng Lâm dược sư giao tình không tồi, lợi hại a à, quản sự nói. Triệu Xuyên vội nói, nơi nào a à, đều là hai vị tiền bối cất nhắc. Triệu đạo hữu cùng Lâm dược sư là như thế nào nhận thức a à? Triệu Xuyên cười cười có chút ngượng ngùng nói, lúc ấy gặp một ít phiền toái, ít nhiều hai vị tiền bối ra tay tương trợ. Quản sự tràn đầy hâm mộ nói, phải không, đạo hữu thật là vận khí tốt. Triệu Xuyên gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn đời này lớn nhất vận khí hẳn là chính là lúc trước xảo ngộ Sở Diệp Lâm Sơ Văn hai người. Đạo hữu có thể cùng ta nói cái này dược viên tình huống sao? Triệu Xuyên nói. Quản sự vội vàng nói, chúng ta cái này trang viên tổng cộng 1.300 mẫu, phân 12 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có một cái người phụ trách, gieo trồng 236 loại linh thực. Triệu đạo hữu muốn đi nơi nào phóng ong đều có thể, nếu là có yêu cầu nói, dược viên quản sự đều có thể hiệp trợ ngươi. Triệu Xuyên gật gật đầu, có chút thụ sủng nhược kinh nói, đạo hữu quá khách khí. Triệu Xuyên thầm nghĩ, Hải Long cung không hổ là thiên hải vực đệ nhất thế lực lớn a, tùy tiện một cái dược viên là có thể có như vậy quy mô. Thiên hải vực 36 đảo, địa vực thành kiến thập phần nghiêm trọng, xuất thân phồn hoa đảo nhỏ hồn sủng sư chướng mắt, xuất thân cằn cỗi đảo nhỏ hồn sủng sư, thiên nhàn đảo ở sở hữu đảo nhỏ bên trong lót đế, đi ra hồn sủng sư thường xuyên bị người khinh thường, cho nên rất nhiều thiên nhàn đảo đi ra hồn sủng sư đều sẽ giấu giếm chính mình xuất thân thiên nhàn đảo. Triệu Xuyên nguyên bản còn có chút lo lắng cho mình sẽ bị làm khó dễ, bất quá sự tình thuận lợi lại có chút khó có thể tưởng. Triệu Xuyên thầm nghĩ, này đại khái chính là địa giai dược tề sư năng lượng, bởi vì nhận thức Lâm Sơ Văn, những người này cũng xem trọng hắn vài phần. Quản sự cười cười nói, hẳn là Vương Bát chảo đám người đi phân tán đi bất đồng dược viên, có cùng khiếu chiếu cố, vài người tình cảnh đều cũng không tệ lắm. Thiên Hà Hoa Lâm đem đại đàn ngân xí ong thả sau khi ra ngoài, Thiên Hà Hoa Lâm thanh tịnh không ít, Sở Diệp tâm tình không tồi. Vào by Clear Studio, Flow, Sở Thiếu, đã lâu không thấy a. Sở Diệp cười cười, nói, là có một đoạn thời gian không thấy, Lâm dược sư dệt hồn dược tề bán không tồi a. Đường Thiên Túng nói. Sở Diệp cười cười, nói, đều là đại gia nể tình, Đường đạo hữu cũng yêu cầu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên Túng lắc lắc đầu, nói, nhưng thật ra không cần, nghe nói Sở Thiếu an bài không ít người khắp nơi phóng ong. Đường Thiên Túng nói. Sở Diệp thầm nghĩ, làm nhân vật phong vân chính là điểm này không hảo a, hơi chút làm chút chuyện mọi người đều đã biết. Kỳ thật ta Đường gia có một cái bí cảnh thực thích hợp Sở Thiếu người phóng ong. Sở Thiếu không rảnh nói, tiểu nữ có thể đại lao. Đường Thiên Túng nói. Sở Diệp cười cười nói, không cần đi. Đường Thiên Túng cười cười nói, Đường gia bí cảnh bên trong sinh trường đại lượng chu tước hoa. Sở Diệp sừng sốt một chút nói, kia chỉ sợ thật đúng là muốn đi một chút. Sở Diệp híp mắt, ong đàn nếu là có thể gặp được đại lượng chu tước hoa nói, nên có thể ủ thành chu tước mật, mà chu tước mật có thể luyện chế nhiều loại hỏa hệ dược tề, nếu là có thể đi vào trong đó thải mật, đối tiểu ngân trưởng thành cũng có không nhỏ chỗ tốt. Chỉ là như vậy hảo sao? Sở Diệp ăn bài ngân xí ong đi Hải Long cung dược viên thải mật, Hải Long cung dược viên bên trong gieo trồng đều là bình thường linh thảo, giống Hải Long cung một ít linh dược bí cảnh, Sở Diệp liền không có ăn bài ong đàn qua đi. Phải biết rằng ong đàn thuộc về hắn phụ thuộc hồn sùng, nếu là khoảng cách cũng đủ gần nói, hắn là có thể nhìn đến bí cảnh bên trong hoàn cảnh có cái gì linh thảo, các thế lực lớn tương ứng bí cảnh bên trong có cái gì quý trọng linh thảo thuộc về cơ mật. Hắn nếu là cùng cung khiếu đưa ra làm ong đàn tiến vào linh dược bí cảnh, ngại với bọn họ chi gian quan hệ, cung khiếu. Phòng chừng cũng sẽ đáp ứng, bất quá, sợ là sẽ có chút khó xử. Trung lâu chỉ sợ cũng sẽ mượn này làm khó dễ. Một khi Tiểu Ngân tiến vào đường ra bí cảnh, bên trong có cái gì linh thảo, liền không thể gạt được hắn. Đường Thiên Túng cười cười, nói, người khác không được, Sở Thiếu liền không giống nhau, Sở Thiếu giàu có tứ hải, tự nhiên sẽ không mơ ước chúng ta đường ra về điểm này địa bàn, đối này. Ta rất yên tâm, Sở Diệp, này nhưng không nhất định, làm không hảo hắn, liền tâm động, ở Đường Thiên Túng thịnh tình mời dưới, Sở Diệp đi đường ra. Bí cảnh, Kinh Chập Long tốc độ bay nhanh, Sở Diệp ngày hôm sau liền. Đến đường ra bí cảnh, bắt đầu thải mật, kế Đường Thiên Túng lúc sau, lục tục lại có không ít người cùng. Sở Diệp vươn cành ô liu, mời Sở Diệp đi trước các gia bí cảnh. Lâm Sơ Văn đem một chồng mời, ném cho Sở Diệp. Sở Diệp nhìn thiệp mời, nói, nhiều người như vậy mời ta đi, phóng ong a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, còn đem bí cảnh bên trong đặc sắc linh thực liệt ra tới. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, đều là lấy phúc của ngươi a, những người này mời hắn, đại khái đều là có cầu với Sơ Văn. Nếu không, mặc dù chính mình là hồn vương, những người này cũng là sẽ không để ý. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, muốn đi sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, khắp nơi đi dạo cũng có thể, đi đường ra bí cảnh một chuyến, ong đàn bên trong vài chỉ chiến tướng ngân xí ong đều thăng cấp. Sở Diệp cảm thấy, muốn cho ong đàn tăng lên, hay là nên phóng ong ngàn khắp nơi đi đi một chút. Truy Phong chạy ra tới, có chút buồn bực nói, ngươi cả ngày khắp nơi loạn hoảng, nhiều không hảo a. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, có cái gì không tốt, sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ vận động biết không? Truy Phong phẫn nộ mắt trợn trắng, ngươi đi tới đi, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cưỡi ta đi, như vậy mới có thể đầy đủ vận động. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, kia như thế nào có thể hành động? Nói, giỡn, hắn thời gian chính là thực quý giá, huống chi, thật vất vả. Khế ước một con rồng, không thường lấy ra tới lưu lưu, thật sự là có chút lãng phí. Sở Diệp nhìn Truy Phong, nói, ong đàn nhưỡng mật, ngươi cũng có thể ăn sao? Đi bất đồng địa phương nhưỡng mật, mới có thể ủ ra bất đồng khẩu vị mật. Truy Phong khẽ hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, ta mới không thích ăn mật ong, nị thực. Sở Diệp, không thích ăn, còn ăn nhiều như vậy, thích ăn. Còn phải, thành chủ phủ, Sở Diệp gần nhất vẫn luôn rất bận a, cung khiếu hỏi. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Thiếu gần nhất vẫn ngồi như vậy. Kinh Chập Long bay đến đông bay đến tây, vội túi bụi, Sở Thiếu phía trước đã phái không ít người đi ra ngoài phóng ong. Gần nhất là tự mình xuất động, Sở Diệp mật ong ngoại giao giống như làm đến hấp tấp. Ong đàn ở bí cảnh bên trong thải mật, cũng không sẽ đối bí cảnh hoàn cảnh tạo thành phá hư, hơn nữa, còn có thể chế tạo xuất phẩm chất không thấp mật ong. Vương giai ong chúa kỳ thật cũng là phi thường hiếm thấy. Vương giai ngân xí ong chế tạo sữa ong chúa liền càng vì khó. Được, cho mượn bí cảnh người có thể được đến bí cảnh sản xuất năm thành mật ong, còn có thể tại Sở Diệp trước mặt hỗn cái mặt thục. Vẫn là không lỗ, cung thần gật gật đầu, nói, giống như xác thật là như thế. Sở Diệp thầm nghĩ, Sở Diệp gần nhất dựa vào mật ong ngoài giao, tựa hồ cùng không ít người kết hạ thiện duyên, loại này thiết lập quan hệ ngoại giao phương thức, người khác học đều học không tới. Phía trước Sở Diệp bị Thiên Phú Đảo Lâm gia mời đi phóng ong. Kết quả, Thiên Phú Đảo mặt khác gia tộc sôi nổi chạy tới mời Sở Diệp, Sở Diệp liền thuận tiện đi mặt khác một ít gia tộc phóng ong. Ong đàn ở Thiên Phú Đảo phùng ra bí cảnh bên trong, phát hiện định khôn hoa, dùng một chi duyên thọ dược tề, thay đổi trở về. Này dĩ vãng các thế lực lớn, liền sợ gia tộc linh hoa linh thảo bị người cấp theo dõi, này định luật đến Sở Diệp nơi này liền không thích hợp. Các thế lực lớn hận không thể Sở Thiếu có thể coi trọng bọn họ lãnh địa linh thảo lấy dược tề đổi lấy. Cách chương.